Chương 43, tương lai phiên đội trưởng. Được rồi, ta cái này cũng không có chuyện gì. Nhà cái kia có thể tan cuộc ga mù cụ rồi nhìn về phía ra mà mổ tổ gần dịu xài mở miệng hỏi. Ừm, mọi người tản đi đi. Dạ mạ mồ tổ gần dư xài gật đầu một cái nói. Sau đó, mù cụ dâu người thứ nhất biến mất. Ngay sau đó, một đám phiên đội trưởng lẫn nhau lên tiếng chào hỏi, cũng đều tự rời đi. Lúc này, đứng ở dạ mạ mồ tổ gần dư xài ghệ cu nì sau lưng xạ xạ ký bể giờ đột nhiên lên tiếng nói ra. Gần dư xài đại nhân, ngài không phải chỉ chuẩn bị để mì tạ dạ si đội trưởng đảm nhiệm tổng giáo viên sao, làm sao đột nhiên thay đổi chủ ý để hắn đảm nhiệm trọng yếu như vậy hiệu trưởng NG chức giả mà mổ tổ gần dư xài trầm mặc, cũng không trả lời xạ xạ kỳ bệ giờ vấn đề. Hắn cũng không thể nói cho xạ xạ kỳ bệ cái này là mình đối với mù cụ rổ thỏa hiệp thá xì hào in ra. 127 xì hào in thiên tứ binh vừa đi vào viện môn, một cái cô gái tóc tím liền đi tới trước mở miệng nói. Thiên tứ binh đại nhân, ngài đã về rồi. Đi lì ạ, đã kinh đã nói bao nhiêu lần rồi, gọi thiên tứ binh thì tốt rồi. Si hào ỉn thiên tứ binh cười nói. Sau đó nhìn chung quanh một vòng cả viện, hơi nghi hoặc một chút. Mở miệng hỏi, nô rõ gì chìa đã chạy đi đâu cha, ta ở chỗ này đột nhiên, một cái như chuông bạc tiếng âm vang lên. Chỉ một lúc, một cái ghim đơn đuôi ngựa. Màu da ngăm đen thiếu nữ xuất hiện tại sỉ hào ỉn thiên tứ binh trước người chứng kiến đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mặt thiếu nữ. Sỉ hào ỉn thiên tứ binh trước mắt một sáng, nói, Sú Nô đã hoàn toàn nắm giữ sao dọ gì chưa? Đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút ta là nữ nhi của ai. Thiếu nữ vô cùng dám thối nói xong không quên dơ dơ lên chính mình đầu nhỏ. Tên thiếu nữ này chính là sỉ hào ỉn dọ gì chưa? Sau này được gọi là mã đỏ cả mì người a ha ha ha, không hổ là ta sỉ hào ỉn thiên tứ binh nữ nhi. Sỉ hào ỉn thiên tứ binh xoa xoa giỏ gì chìa đầu lớn cười nói. Đúng rồi, cha. Ngươi kêu ta có chuyện gì không giỏ gì chìa hỏi. Nghe được giỏ gì chìa hỏi, sỉ hào ỉn thiên tứ binh đang nghiêm nghị, mở miệng nói ra, chân ương linh thuật học viện mã thượng tướng muốn bắt đầu tân nhất giới chiêu sinh, thời gian là ở 10 ngày sau. Nhớ kỹ. Không nên quên đi tham gia. Không muốn rõ gì chỉ trực tiếp cự tuyệt, sau đó tiếp tục nói ra, chân ương linh thuật học viện kiến thức có thể học tập được ta hiện tại cũng sẽ, mới không cần đi lãng phí thời gian. Si hào ỉn thiên tứ binh có chút bất đắc dĩ, chính hắn một nữ nhi nơi nào đều tốt. Nhất là ở tử thần bên trên thiên phú, so với chính mình đều muốn càng xuất sắc hơn ba phần, duy nhất khuyết điểm chính là quá nhâm tính. Không có cách nào chỉ có thể nghiêm mặt nói ra, không được. Nhất định phải đi nói xong, sỉ hào ỉn thiên tứ binh giọng nói mềm hóa hơi có chút, giải thích, lần này chân ương linh thuật học viện có chút không giống. Bởi vì dính đến 13 gỗ tệ phiên đội đội trưởng cơ mật, cho nên không thể nói cho ngươi biết, nhưng là tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ ngộ. Hiểu chưa nghe được sỉ hào ỉn thiên tứ binh lời nói, do gì chỉ con mắt tích lưu lưu chuyển, không biết suy nghĩ gì. Một lát sau, mới mở miệng nói, do gì chưa hiểu. Được rồi. Ta trước đi ra ngoài một chút. Nghe được sỉ hào ỉn rõ gì chia đồng ý, sỉ hào ỉn thiên tứ binh trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng, gật đầu nói ra, ừm, đi thôi. Cù chỉ kỳ ra trong đại sảnh. Một người mặc bạch sắc kiếm đạo quần áo luyện công thiếu niên, đoan tránh ngồi quỳ ở trên sàn nhà. Tư thế ngồi hết sức ngọn đang, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần tình cũng hết sức chăm chú. Chính là bị gìn giữ cụ chỉ kỳ mệnh lệnh không có chính mình mệnh lệnh không thể ra nhà cụ chỉ kỳ bị ác hư. Đạp theo một hồi trầm ổn tiếng bước chân của, gìn giữ cụ chỉ kỳ đi vào đại sảnh. Nhìn ngồi ngay thẳng cụ chỉ kỳ bị ác hư, hài lòng gật đầu, nói ra, ừm, không sai. Nghe được gìn giữ cụ chỉ kỳ khen, tiểu bạch cà dư trên mặt lộ ra nụ cười. Tiếp lấy, gìn giữ cụ chỉ kỳ lại mở miệng nói, bị ác hư, ở sau 10 ngày. Chân ương linh thuật học viện sẽ tiến hành tân nhất giới chiêu sinh, nhớ kỹ đi tham gia. A Cụ Chỉ Kỳ bị ác quyết sửng sốt. Bởi vì lúc trước gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ có nói qua, chân ương linh thuật học viện học tập bất quá là lãng phí thời gian, kiên quyết không cho phép chính mình tham gia. Làm sao hiện tại lại thay đổi đâu bất quá bị ác quyết cũng không có hỏi. Trực tiếp gật đầu nói, đã biết, ra. Ừm, cái kia bây giờ tiếp tục luyện tập kiếm đạo gìn giữ Cụ Chỉ Kỳ nói rằng, nghe được gìn giữ cụ chỉ kỳ lời nói, bị ác quy vội vàng đứng dậy, cầm lấy một bên thiện đà bắt đầu luyện tập. Nhìn chăm chỉ luyện tập cụ chỉ kỳ bị ác quy, tuy là gìn giữ cụ chỉ kỳ thần sắc nghiêm túc, thế nhưng trong mắt thỏa mãn cũng là muốn tràn ra. Lúc đầu ở gạ cụ chỉ kỳ bị huyết chôn cất phong ấn sau đó, gìn giữ cụ chỉ kỳ đã tâm như cho tàn. Cũng chính là vào lúc này, cụ chỉ kỳ bị ác quyết xuất hiện. Hơn nữa gìn giữ cụ chỉ kỳ phát hiện, cụ chỉ kỳ bị ác tử thần thiên phú hoàn toàn không kém gì gạ cụ chỉ kỳ, vì không cho cụ chỉ kỳ bị ác quyết đi lên gạ cụ chỉ kỳ dập khuôn theo. Gìn giữ cụ chỉ kỳ thở nhỏ liền dị thường nghiêm khắc yêu cầu cụ chỉ kỳ bị ác quyết. Cụ chỉ kỳ bị ác quyết cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, ở tử thần 4 kỹ năng trên đều cho thấy siêu nhiên thiên phú. Lúc đầu gìn giữ cụ chỉ kỳ là không chuẩn bị để bị ác quyết đi chân ương linh thuật học viện, bởi vì mình giáo dục tuyệt đối so với chân ương linh thuật học viện lao sư tốt hơn vô số lần. Thế nhưng bây giờ không giống nhau. Mị tạ dạ xì mù cụ rồ mạnh mẽ bao nhiêu, hắn là tận mắt nhìn thấy. Nếu như có thể đạt được mù cụ rồ đạo, vậy tuyệt đối lại muốn so với chính mình giáo dục tốt hơn vô số lần. Lưu hồn nhai, Đông Ba Khu. Một chỗ trong rừng rậm. Kisuke, có ở nhà hay không? Nhanh lăn ra đây cho ta. Tiểu dạ vừa đứng ở ranh giới của rừng rậm, hướng phía chỗ rừng sâu quát. Nha tới, tới. Thật là, ta còn đang ngủ tốt 2.7 không tốt. Một cái mang theo mũ, ăn mặc gốc gỗ, một thân lôi thôi thiếu niên từ trong rừng rậm đi ra. Nhao nặn lấy con mắt, có chút bất mãn lẩm bẩm. Chính là sau này thập nhị phiên đội đội trưởng, hảo trì ổ cụ nghiên cứu chế tạo giả ưu giả hạ giả kỳ sủ kẻ có chuyện gì không, đây mới là buổi trưa ai. Cần gì phải gọi rời giường. U dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ hiển nhiên là còn chưa tỉnh ngủ. Do gì chia trực tiếp tiến lên, cánh tay khóa lại u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ cổ. Đồng thời nói ra, cha ta để cho ta đi chân ương linh thuật học viện đến trường, theo ta cùng đi. Nói xong liền thả u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ. Hô hô hô kèm chút mắt trợn trắng u dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ, miệng to thở hổn hển thở dốc, nghi ngờ nói. Người đi chân ương linh thuật học viện cần gì phải?